Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, Vương Triều Tiêu Chí. Nửa trang sau, bởi vì song phương đều thả chậm tiết tấu, đồng thời tâm tư đều không tại tranh tài lên, cho nên không có dẫn bóng xuất hiện. Thứ tư quan viên tại thứ 89 phút thời điểm đứng lên giơ lên bảng hiệu. Nói cho mọi người trận đấu này thời gian bù giờ có 3 phút. Lúc này Manchester City Ground bên trong tiếng hoan hô đã càng lúc càng lớn. Hiện trường sướng ngôn viên nhóm đều không thể không liều mạng dắt cuống họng hô. Dạng này thanh âm của bọn hắn mới có thể tại ầm ĩ khắp chốn hoàn cảnh bên trong lộ ra rõ ràng một điểm, bị trước máy truyền hình khán giả chỗ nghe được. Wigan Athletic đã bỏ đi chống cự. Manchester City thắng lợi gần trong gang tấc. Lúc này tất cả mọi người biết, Manchester City siêu việt AC Milan đã là không thể nghịch chuyển sự tình. Phủ bụi 20 năm ghi chép, sắp tuyên cáo sửa. Nhìn trên đài, Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều từ mình làm bên trên đứng lên. Bọn hắn tại hát vang lấy ca khúc, biểu đạt mình nội tâm tâm tình vui sướng. Đồng thời bọn hắn cũng không kịp chờ đợi, hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc. Cuối cùng cái này 3 phút cho Wigan Athletic, bọn hắn cũng không có khả năng đổi viết cái gì điểm số. Cùng lấy ra lãng phí hết, còn không bằng trực tiếp kết thúc tranh tài. Để Manchester City bắt đầu chúc mừng thắng lợi đâu. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đã đợi không kịp. Không nguyện ý lại nhiều chờ 3 phút. Trọng tài chính tựa hồ cũng cảm nhận được Manchester City fan bóng đá loại này vội vàng tâm tình. Thế là ngay tại tranh tài vừa đi tới thứ 90 phút thời điểm, hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tiếng thứ nhất còi huýt vừa mới vang lên, tiếp xuống tiếng còi liền bị Manchester City Ground bên trong tiếng hoan hô to lớn bao phủ. Mặc dù như thế, trên sân bóng đám cầu thủ vẫn là biết tranh tài đã kết thúc. Ngay tại khống chế bóng Manchester City, cầu thủ hậu vệ trung tâm Gerwin một cước đem bóng đá hướng về phía bầu trời, giống như là tại châm ngòi lễ như hoa. Tiếp xuống đã sớm chờ ở bên sân Manchester City dự bị đám cầu thủ vọt vào sân bóng. Cùng trên trận Manchester City cầu thủ ôm chúc mừng cái này lịch sử tính chất thời khắc, Benitez làm Manchester City huấn luyện viên trưởng vẫn là lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn muốn thể phát hiện mình trầm ổn, mà không thể giống đám cầu thủ hưng phấn như vậy. Hắn còn không quên đi trước cùng Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng nắm tay. Mặc dù tại lúc trước kêu gào tuyệt đối không cho Manchester City dẫm lấy thi thể của bọn hắn sáng tạo ghi chép, bất quá khi tranh tài kết thúc về sau, Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng vẫn rất có phong độ hướng Benitez biểu thị ra chúc mừng. Mà Benitez cũng đáp lại thiện ý của hắn. Hai người nắm tay, lẫn nhau vỗ vỗ đối phương cánh tay. Tiếp lấy Benitez mới quay người ra sân đi cùng đám cầu thủ chúc mừng thắng lợi. Lúc này trên sân bóng, Manchester City đám cầu thủ đã đang điên cuồng chúc mừng. Nhìn trên đài, Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại tập thể hát vang vì đám cầu thủ chúc mừng trợ hứng. Tranh tài kết thúc, chúc mừng Manchester City, bọn hắn hoàn thành vô số đội bóng muốn làm đều làm không được. Thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bọn hắn lấy 59 trận thi đấu vòng tròn bất bại phá vỡ trước đây AC Milan chỗ bảo trì 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. John Mortensen hưng phấn nói, trong giọng nói cũng 10 phần tự hào. Cái này dù sao cũng là nước Anh đội bóng sáng tạo ghi chép. Cái này không chỉ là Manchester City vinh quang, đồng dạng cũng là nước Anh bóng đá vinh quang. Mà tại hiện trường giải thích tranh tài hạ bình cũng lộ ra rất bình thường kích động. Tại châu Âu bóng đá trong lịch sử, AC Milan 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại là Milan vương triều một cái dấu hiệu. Tiêu chí, mọi người chỉ cần vừa nhắc tới 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại, liền sẽ nghĩ tới kia đoạn Serie A cùng AC Milan cao chót vót tuế nguyệt. Liền sẽ nghĩ tới kia là Milan vương triều. Mà bây giờ, Manchester City dùng 59 trận thi đấu vòng tròn bất bại phá vỡ AC Milan ghi chép. Như vậy đây có phải hay không sẽ trở thành Manchester City chế tạo vương triều tiêu chí đâu? Ta nghĩ, chúng ta là có đầy đủ lý do chờ mong chi này đội bóng. Dù sao chi này đội bóng bên trong có vinh quang. Hắn là Manchester City vương triều vương miện bên trên lộng lẫy nhất chói mắt viên kia kim cương. Tại trên sân bóng chúc mừng Manchester City đám cầu thủ rất nhanh liền đều mặc vào một kiện đặc thù quần áo chơi bóng. Chính diện nhìn xem vẫn là Manchester City sân nhà quần áo chơi bóng. Nhưng phía sau lại không đồng dạng. Phía sau là một cái to lớn kim sắc chữ số Ả Rập. 59. Đây là Manchester City câu lạc bộ sớm liền chuẩn bị xong phá kỷ lục kỷ niệm áo sơ mi. Mặc cái này kỷ niệm áo sơ mi, Manchester City đám cầu thủ quấn trận một tuần. Hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn cùng nỗ lực. Mà nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng dùng trưởng âm thanh cùng tiếng ca vừa. Đi vừa về ứng đám cầu thủ. Wigan Athletic cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều đã rời đi sân bóng. Hiện tại Manchester City Ground là hoàn toàn thuộc về Manchester City. Manchester City phá kỷ lục. Chuyện này tại sau trận đấu rất nhanh liền trở thành toàn châu Âu thảo luận tiêu điểm chủ đề. Milan báo thể thao chính thức website dẫn đầu đăng ra tin tức này. Tại bình luận bên trong nhà này báo chí có vẻ hơi thương cảm. Dù sao kia là thuộc về AC Milan cùng bọn hắn ý bóng đá kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ AC Milan nước sông ngày một rút xuống. Biểu hiện càng ngày càng tệ. Người tuổi trẻ bây giờ khả năng chỉ có thể từ trong lịch sử đi tìm hiểu AC Milan chi này đội bóng. Đã từng là cỡ nào huy hoàng. Nhưng tối thiểu nhất, chúng ta còn có cái gì có thể tạm an ủi bản thân. Đó chính là lịch sử. Từ AC Milan sáng tạo đồng thời bảo trì 58 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép chính là như thế. Milan vương triều đã trở thành phế tích. Nhưng phế tích bên trong còn có kỷ lục này tại đứng vững vàng. Nhưng bây giờ, liền ngay cả phế tích bên trong cuối cùng này may mắn còn sống sót tiêu chí cũng đều đổ sụp. Từ đây, mọi người nhắc lại cùng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong dài nhất thi đấu vòng tròn bất. Bại ghi chép, sẽ không lại nâng lên AC Milan danh tự, mà là Manchester City. Manchester City dùng bọn hắn biểu hiện xuất sắc, siêu việt AC Milan, hoàn thành một cái cơ hồ tựa hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng ta nhất định phải chúc mừng Manchester City. Cứ việc giờ này khắc này ta nội tâm là thống khổ. Mà tại nước Anh trong nước, thì cơ hồ đều là vì Manchester City gieo hò thanh âm. Dù sao có thể thi đấu vòng tròn 59 trận bất bại là rất đáng gờm thành tích. Đây là ngạnh thực lực. Tại biểu hiện như vậy trước mặt, bất kỳ cái gì chửi bới đều là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể cho chửi bới lấy đưa tới bêu danh. Tại châu Âu quốc gia khác, cũng đều là đang tán thưởng Manchester City biểu hiện. Nước Pháp Lê Quai cho rằng Manchester City đã triệt để thống trị nước Anh giới bóng đá. Nước Đức báo bay thì biểu thị Manchester City biểu hiện làm cho người rất chấn kinh. Mà lại ai cũng không biết cực hạn của bọn hắn đến tột cùng ở đâu. Trên thế giới mấy lớn chủ yếu thông tấn xã cũng đều đang chăm chú Manchester City 59 trận thi đấu. Vòng tròn bất bại, liền chúng liền nước Tân Hoa xã cũng đều tại ngày thứ hai san phát có liên quan đưa tin. Trong đó trọng điểm nâng lên vinh quang tại Manchester City hạch tâm địa vị cùng biểu hiện xuất sắc. Manchester City fan hâm mộ bóng đá mấy ngày nay thích nhất làm sự tình khả năng chính là thu thập các loại báo chí, đi nhìn phía trên là thế nào khích lệ bọn hắn. Bất quá đối với vinh quang tới nói, sáng tạo ghi chép về sau sáng sớm cùng bình thường sau cuộc tranh tài sáng sớm không có gì khác biệt. Hắn vẫn là sớm rời giường. Bắt đầu hắn hoàn toàn mới một ngày luyện công buổi sáng. Đương toàn bộ thế giới đều bị Manchester City thành tích sợ ngây người thời điểm. Vinh quang đã tại hắn bên ngoài biệt thự trong sân huấn luyện bắt đầu làm nóng người. sáng tạo ghi chép chuyện này đối Vinh Quang tới nói đã là qua quýt bình bình. Hắn cũng sẽ không bởi vì sang mới ghi chép, tâm tính bên trên liền sẽ có biến hóa. Hắn biết rõ, con đường phía trước còn dài mà. Cái này mùa giải mục tiêu của hắn nhưng là muốn vệ miện Champions League quán quân. Hiện tại còn một trận Champions League tiểu tổ thi đấu cũng còn không có đánh đâu. Làm sao có thể thư giãn đâu. Benitez cùng Vinh Quang ý nghĩ là giống nhau. Thế là tại đội bóng khôi phục huấn luyện ngày đầu tiên, hắn liền nói với mình đám cầu thủ, không nên bị vừa mới chỗ cầm tới thành tích làm cho mê hoặc. Thành tích đều chỉ có thể đại biểu quá khứ. Chúng ta mặc dù sáng tạo ra mới ghi chép, nhưng cái này mùa giải vừa mới bắt đầu. Cái này 59 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép kỳ thật chỉ nói là êm tai. Nhưng tuyệt đối đừng bị các truyền thông điên cuồng lẫn lộn mà che đậy lý trí. Kỷ lục này đối tại chúng ta tại bản mùa giải đoạt giải quán quân không được cái tác dụng gì. Không có trợ giúp, nếu quả như thật cảm thấy cầm tới ghi chép liền vạn sự đại cát. Đám cầu thủ rất nhanh liền có thể cảm nhận được từ phía trên đường rơi xuống địa ngục cảm thụ. Cho nên phải thừa dịp lấy sáng tạo mới ghi chép cỗ này tình thế. Nhất cổ tác khí xông về phía trước, tiếp tục cầm xuống thắng lợi, tiếp tục thắng được đi, thẳng đến cầm tới quán quân. Tiếp xuống Manchester City liền muốn đi sân khách khiêu chiến Porto. Đây là Manchester City mới mùa giải vệ miện Champions League con đường trận đấu thứ nhất. Bước đầu tiên này, nhất định phải đi an tâm dẫm ổn, bởi vì lo lắng đám cầu thủ tại sáng tạo ghi chép về sau sẽ thư giãn. Benitez chuyên môn cho đám cầu thủ làm lần này nói chuyện. Sau đó, xế chiều hôm đó, Manchester City toàn đội liền cưỡi chuyên cơ bay đến Bồ Đào Nha. Chuẩn bị chiến đấu cùng Porto tranh tài. Manchester City có thể là toàn châu Âu duy nhất một chi cưỡi câu lạc bộ chuyên cơ đánh toàn bộ tất. Cả Champions League khách trận đấu đội bóng. Thổ hào trưởng khống đội bóng chính là không giống. Có tiền tùy hứng. Bất quá cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, để Manchester City đám cầu thủ có thể tại bôn ba qua lại bên trong thiếu thụ một chút tội, thiếu tốn một chút thời gian, có lợi cho Manchester City cầu thủ thể năng khôi phục. Trên thực tế tại mùa giải trước Manchester City lấy được Champions League quán quân về sau, liền có truyền thông báo cáo Manchester City đi khách trận đấu đều là cưỡi chuyên cơ chuyện này. Đồng thời nhận vì cái này hoàn toàn không quan tâm tiền cử động. Cũng là Manchester City có thể cầm tới Champions League quán quân trọng yếu nguyên nhân một trong. Cường đại hậu cần bảo hộ để Manchester City cầu thủ tại sân khách đánh thời điểm tranh tài hoàn. Toàn không có nỗi lo về sau. Bọn hắn tại khách trận đấu nhẹ nhõm tựa như là đi nhà mình sau phòng trong hoa viên đá bóng. Biểu hiện tự nhiên xuất sắc. Cho nên Cruyff mới có thể đối Manchester City như thế khó chịu đâu. Cảm giác đến bọn hắn hoàn toàn là dựa vào tiền tài cầm tới quán quân. Loại này quán quân không có gì hàm kim lượng. Nhưng kỳ thật tiền tài cũng là một chi đội bóng ngạnh thực lực một trong. Cruyff thuần túy là trứng gà chọn xương cốt. Hắn vì cái gì không đi tỉnh lại một chút Barcelona cũng là tài lực hùng hậu trung tâm huấn luyện. Cầu thủ đâu? Làm một chi vừa mới phá vỡ AC Milan ghi chép đội bóng. Manchester City chỗ đến tất nhiên sẽ gây nên rất bình thường quan tâm kỹ càng. Bọn hắn tại Bồ Đào Nha, liền hấp dẫn rất nhiều Bồ Đào Nha bản thổ truyền thông đối sự chú ý của bọn họ. Bọn hắn ở khách sạn, huấn luyện của bọn hắn, tin tức của bọn họ bố hội, bất kỳ chỗ nào, đều chật ních các phóng viên cùng fan bóng đá. Những người này có ít người là đơn thuần nghĩ đến xem Manchester City phong thái. Còn có chút người thì là nghĩ đến điều tra một chút Manchester City quân tình. Hy vọng có thể trợ giúp Porto tại sân nhà đánh bại Manchester City. Manchester City lộ ra rất hào phóng. Cũng không có che giấu. Huấn luyện đều là công khai. Mặc cho những cái kia Bồ Đào Nha phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá nhìn. Benitez đối với cái này vẫn là có tự tin. Manchester City chỉ cần bình thường phát huy là không thể nào bại bởi Porto. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.